Chàng bad boy của tôi. Chương 24. Góc truyện audio.com. Hôm nay lại một ngày đến trường. Người ta có câu mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhưng đối với tôi hôm nay thì không nhé. Cuối cùng ác mộng cũng đến. Tôi mang cặp lên người rồi xuất phát đến trường. Đến càng sớm càng tốt để núp ở trong lớp luôn. Tôi đến trường thì cũng khá sớm, nhưng vẫn có những người đến sớm hơn vì tôi biết điều khúm núm vào một chỗ nên họ cũng chẳng nhận ra tôi. Vừa đến gần lớp tôi đã thấy Băng Băng đứng ở trước cửa lớp tôi. Chắc chắn là liên quan đến chuyện hôn hít ấy rồi. Băng Băng vừa nhìn thấy tôi thì lập tức hỏi ngay. Cậu với Đông Quân là sao thế? Tôi gượng cười. Chẳng có gì đâu. Thực ra tôi cũng không muốn làm khó cậu, nhưng Hạ Tiểu Vi lại khác. Băng Băng gương mặt có chút lo lắng nhìn tôi. Lúc đấy trong đầu tôi ong ong lắm vì tôi hay quên lên cái tên đó vừa xa lạ vừa quen thuộc với tôi. Tôi nheo mắt hỏi lại cậu ấy. Cái người hay đi cũng cậu. Con gái nhà tài phiệt đúng không? Đúng đấy. Cậu ấy thích Đông Quân lâu lắm rồi nhưng toàn bị từ chối mà cậu lại. Tôi lập tức xua tay. Cậu đừng hiểu nhầm. Tôi với cậu ta không phải quan hệ đấy. Thực ra cũng không thể nói dối tại có người chứng kiến, nhưng chúng tôi vô tình hôn thôi. Tại tôi quay mặt đúng lúc ấy. Giải thích nhiều như vậy ai mà tin cậu chứ? Bỗng từ đâu giọng nói đáng ghét đó vang lên. Chính là cậu ta, người gây ra mọi rắc rối cho tôi. Cậu ta đi lướt qua tôi và nói một câu rõ rành rành như vậy. Mọi công sức tôi giải thích thanh minh đều đổ xuống sông xuống bể. Băng Băng nghe được cũng không nói gì hết, chỉ cúi đầu tạm biệt tôi rồi đi về lớp. Tôi uất ức đi ngay sau Đông Quân. Cậu nói vậy là ý gì? Vì còn sớm lên trong lớp chưa có người lên, giọng tôi có chút to. Cậu nghĩ ra ý gì thì là ý đó. Đông Quân vẫn vừa đi vừa nói, không hề quay lại nhìn tôi miếng nào. Đến bàn chúng tôi, cậu ta kéo ghế ngồi xuống. Tôi cũng không kém cạnh kéo ghế ầm ầm. Đông Quân liếc tôi một cái. Bất mãn cái gì? Cậu thái độ gì đấy hả? Tôi nện mạnh cặp sách xuống bàn chống tay nhìn cậu ta. Chắc do tôi quá gắt, nhưng còn tại hắn nữa. Tối qua gặp tôi thì ngoan như cún con. Giờ lại quay về cái bộ mặt vênh váo đáng ghét. Hay do cậu ta không muốn hẹn hò với tôi nữa. Không cần lấy lòng, không cần đậu thủ khoa. Nghĩ đến đây trong lõng tôi bỗng hụt hẫng. Tự thấy bản thân hơi lố, tôi ngồi xuống mở cặp sách. Thôi kệ cậu. Nhưng hình như một câu ngắn gọn này của tôi lại có tác dụng với cậu ta. Cậu ta bỗng sốt sắng. Sao vậy? Sau đó nhìn mặt tôi. Like và CMT nhiệt tình dô cho tôi Duy Y, cách chương.